Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 171 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 696, Dạ Yến Tướng Phủ. Tần Hiền Điệt, thiếu niên đắc ý, tối nay hẳn là chớ có để chén vàng trơ bóng nguyệt, có phải không? Thanh âm trung chính bình hòa của Trương Cư Chính chậm rãi vang lên, lão đang hiếp mắt đứng sau lưng của Tần Lâm. Vị thái sư này hành sự tích cực tiến thủ, vui buồn không có lộ ra bên ngoài. Lúc này giọng của lão nói chuyện càng giống như là một vị trưởng bối hiền lành rộng rãi, đang khích lệ hậu bối tận tình quan lạc. Trong lúc nhất thời, Tần Lâm không có lĩnh hội được Trương thái sư có ý gì đây, suy nghĩ một chút mới đáp: tiểu điệt làm gì cũng cầu lòng ngay mắt sáng, tai ổn, uống rượu không có thể quá lượng, nhiều nhất có thể uống 3 chén thôi, cũng sẽ không có uống tới mức vô độ. Tửu lượng 3 chén cũng không có chênh lệch mấy với lão phu, nhiều hơn nữa trở nên thừa thải, mùi rượu cũng sẽ phai nhạt, ngược lại không đẹp. Trương Cư Chính như có điều suy nghĩ cười cười, đi thong thả dần xa. Trương thái sư quý gì đây? Tất cả mọi người ngơ ngác không hiểu. Tần Lâm mới sững sờ, ngây ngốc một lúc, chợt mới cười khanh khách kỳ quái, tay nắm lại thành quyền vung lên. Lão Thái Sơn, ngài nói ra những cái lời này quả thật vô cùng tuyệt diệu, chẳng khác nào Bồ Đề Tổ Sư gõ Tôn Ngộ Không 3 cái. Canh 3 đêm đó, quả nhiên là Tần Lâm không có trong phủ của mình. Từ Tần Di nằm trên giường lăn qua lộn lại không yên, chân dài mới chợt đá văng chăng sang một bên, nhảy xuống giường. Cái tên Tần Lâm kia nhất định lén lút đi gặp Trương Tử Quyên rồi. Trương thái sư cũng không có quản nữ nhi của lão. Da mặt cục dày hơn cha của ta. Suy nghĩ một chút cũng phải. Ban đầu nếu không phải là Ngụy Quốc Công Từ Ban Thụy ở gần nên được trước tiên hạ thủ di cường, sợ rằng Tần Lâm đã là rễ quý của tướng phủ từ lâu rồi. Từ Tần Nhi nói cái lời này cũng là thẳng thắn. Nàng khoác áo ngủ vào, dỗ dã mang dép thiêu vào, bước nhanh tới căn phòng của Thanh Đại. Tiểu nha đầu đã đường đường là phu nhân chủ quốc, quê phòng vẫn là bừa bãi như trước. Trên bàn, trên ghế, trên giá sách đầy linh cửu, tổ dẫn, hòa tề cục phương, bản thảo cương mục, các ô vuông tủ âm tường chứa đầy các loại dược liệu kỳ quái, không khí tràn ngập cái mùi thuốc thơm ngát. Duy nhất ở chỗ bất đồng là bên cạnh cái đồ dớ du tích Đại A Phúc lại có thêm 2 cái tượng đất hình người. Một pho là một vị nữ tướng quân mặt đen, cưỡi ngựa cao to, thân mặc chiến bào, cái dáng vẻ dường dường đắc ý, tựa như là Từ Tần Di. Pho tượng thứ hai là một vị mỹ nhân mặt trái xoan, mặc quần lụa mỏng, thiêu kim phụng, đứng trước mũi một chiếc thuyền gỗ, tay cầm 6 trúc chống thuyền. 2 cái pho tượng này có đầu lớn thân nhỏ, dáng vẻ thật là khả ái. Có lần Từ Tần Di đùa giỡn, nói Thanh Đại chỉ nặng Đại A Phúc của nàng và Tần ca ca. Tiểu nha đầu liền cười liên tục, nặng cái tượng Từ Tần Di để bên cạnh. Sau khi mà Kim Anh Cơ rời đi kinh sư trở về biển, Thanh Đại lại nặng tượng Kim Trưởng Quan đang chống thuyền. Lúc mà Từ Tần Di đi tới, lại thấy Thanh Đại xếp chân ngồi trên giường chơi đùa cái gì đó. Biết nữ y tiên thường ở nhà nghiên cứu dược liệu đủ các loại, cho nên không có để ý, lớn tiếng nói: hảo muội muội của ta, muội còn có thời gian rảnh rỗi chơi đùa sao vậy? Cô biết cái tên họ Tần đi đâu không? Tướng phủ đi tìm Tử Quyên tỷ tỷ rồi. Thanh Đại mới cười nhảy xuống giường, rót chén trà hoa hồng dưỡng nhang cho Từ Tần Di, lại nói bổ sung: trước khi đi, huynh ấy đã nói cho muội biết đó. Gương mặt của Từ Tần Di trở nên đen như than. Vì sao mà chàng không nói cho ta biết chứ? Bởi vì Từ tỷ tỷ ăn phải giấm chua đó. Hai mắt của Thanh Đại dục sáng lên, mặt lộ vẻ vô tội. Đối mặt với Thanh Đại, Từ Tần Di có cảm giác bất lực. Nàng mới nhìn chằm chằm tiểu nha đầu trong khoảng thời gian uống cạn một chén trà. Cuối cùng, dưới gương mặt mịn màng của Thanh Đại ra vẻ yếu ớt nói: được rồi, tỷ đã bị muội đánh bại rồi, sớm muộn gì muội cũng phải nặng thêm một tượng Trương Tử Quyên đặt lên giá rồi. Hả? Muội đã nặng rồi mà. Thanh Đại mới cười ngọt ngào, kéo tay của Từ Tần Di kéo cái màn trướng ra cho nàng xem. Trên giường bày các loại công cụ nặng tượng như là dao nhỏ, que trúc, khuôn đúc. Ở giữa có một pho tượng bằng đất sét trắng đã nặng gần xong. Pho tượng này đầu đội khăn, thân mặc trường bào màu nguyệt bạch, gương mặt trắng như là dồi phấn, môi đỏ như thoa son, rõ ràng là giai nhân cải nam trang. Tay cầm chiếc phiến, thần thái tung bay, khí thế như chỉ điểm giang sơn, không phải là Trương Tử Quyên thì còn có thể là ai chứ? Thái sư phủ, canh ba, Tần Lâm giáo giác lẻn vào, sau đó Trương Thái sư ngấm ngầm truyền thụ cho hắn 72 phép thần thông, cân đậu dần 18.000 dặm. Chà, nhầm rồi. Thật ra cho đến canh ba, Thái sư phủ vẫn là đèn đuốc sáng choang, tiếng đàn sáo du dương trầm bổng, chư vị đại thần Giang Lan Đảng uống rượu say sưa. Trước đường ca cơ vũ múa, đám người hầu nha hoàng hầu hạ các cái vị đại nhân tới lùi như nước. Trương Cư Chính ngồi trên chủ vị, sắc mặt hơi đỏ. Quả thật, lão chỉ uống có ba chén rượu thôi. Ba chén lớn tràn đầy, cho nên lúc này có vẻ lăng lăng. Hôm nay, Thái sư vô cùng cao hứng, Tam Hồ Huynh có biết gì sao không? Dương Quốc Hoàng nói với Lý Ấu Từ bên cạnh. Công bộ thượng thư Lý Ấu Từ, thân thể mập mạp, là người cùng quê Hồ Bắc với Trương Cư Chính, có quan hệ rất tốt. Trương Cư Chính từng đặt cho lão tước hiệu là Tam Hồ, chỉ bình rượu, bình trà và cái bình nước tiểu. Lúc này, trong tay của Lý Thượng Thư, quả thật đang cầm một cái bình rượu bằng bạc trong tay. Nghe vậy, liền lắc cái bình rượu từ từ nói. Vốn là tửu lượng của Thái Nhạc tiên sinh như biển, bởi vì cao đường từ mẫu Triệu Thị lo lắng lão uống rượu hại thân, cho nên là mỗi lần nhiều nhất chỉ cho uống có ba chén thôi. Giống như là hôm nay, chính là hứng chí cực cao. Tại sao mà Trương Thái Sư cao hứng như thế? Chỉ có hai mối họa Tâm Phúc, Triều Đại Minh đều đã được giải quyết hoàn mỹ mà. Từ năm cuối Gia Tỉnh đến năm đầu Vạn Lịch, lớp văn thần Cao Củng, Trương Cư Chính, Dương Sùng Cổ, Phương Phùng Thời, Tằng Tĩnh Ngô dốc hết toàn lực nghĩ kế. Đám võ tướng Thích Kế Hoàng, Du Đại Du, Lưu Hiển, Đặng Tử Long tắm máu sa trường, rốt cuộc là bình loạn người Bạc gây họa cho Tây Nam hơn 100 năm. Diệt trừ giặc oa quấy nhiễu ở trọng địa Duyên Hải Đông Nam. Phía Bắc, Chiêu An thực hiện phong cống im đáp hãn, làm căn bản giúp cho Triều Vạn Lịch trung hưng rồi. Nhưng mà trừ loạn người Bạc ở mặt Tây Nam là bị Tằng Tĩnh Ngô, Lưu Hiển bình định triệt để. Còn lại hai cái nơi họa lớn Nam Bắc chỉ là trị ngọn không có trị gốc. Ngũ phòng Hải Thương gửi thân bình hộ cảng, lòng mang vị trí. Chiết Giang Phúc Kiến thì có tập đoàn buôn lậu hải sa hội vừa mới quật khởi, không biết tương lai có Ung Trực thứ hai không. Thổ Mặc Đạt thì có được 100 vạn bộ chúng, 20 vạn đại quân, xưng hùng nơi tái ngoại. Sau khi mà Im Đáp Hãn chết, nếu phe chủ chiến Mông Cổ cầm quyền, một dãy Tuyên Đại sẽ rơi vào cục diện thế nào đây? May nhờ của Tần Lâm, đầu tiên là xung phong, lướt sóng Đông Bộ, Chiêu An Ngũ Phong Hải Thương. Cường cừu đại địch ngày xưa đưa tới 10 năm loạn oa tiếp nhận Chiêu An. Không những không còn là địch với triều đình, hàng năm còn nộp lên thật nhiều thuế má làm phong phú quốc khố. Thậm chí trợ giúp cho thủy sư triều đình đã sớm mục nát suy bại, chẩn nhiếp giặc oa Đông Dương, Hồng Di Tây Dương. Sau đó, Tần Lâm mới phò trợ Bất Tháp Thất Lý thừa kế Triệt Thần Hãn, thuận nghĩa dương vị, khiến cho mẹ con của Tam Nương Tử và Bất Tháp Thất Lý lòng hướng thiên triều. Lại có các phe chính giáo Hô Đồ Khắc Đồ, Quy Linh Pháp Dương, Thần Tiễn Thủ Triết Biệt, Đại Thành Đại Cát Thoát Thoát Phủ Tá, địa vị vững như Thái Sơn, không chỉ có thể bảo vệ dọc tuyến Trường Thành, còn có 20 năm bình an. Nếu như mà triều đình muốn gia tăng ảnh hưởng tới Tây Vực và Tây Tạng, còn có thể hạ chỉ gọi Thổ Mặc Đặc Bộ tương trợ một tay. Cho nên Trương Thái Sư cố ý tổ chức cái buổi tiệc ăn mừng cả đêm, khoản đãi Tần Lâm vừa được gia phong Thái tử Thiếu Bảo. Tần Tiểu Hữu mới làm quan có vài năm đã được phong là Thái tử Thiếu Bảo, cũng là ngoại lệ hiếm thấy của triều đại Minh ta 200 năm qua. Dương Quốc Hoàng thân là Lại Bộ Thượng Thư, hiểu rõ ý nghĩa của chuyện này hơn bất kỳ ai khác. Theo bản năng ngẩng đầu tìm Tần Lâm. Chỗ Tần Lâm trống không, chẳng biết Tần Thiếu Bảo đi đâu rồi. Dương Quốc Hoàng kinh ngạc, nhớ là nửa canh giờ trước Tần Lâm nói đi rửa tay, vì sao mà hiện tại chưa trở lại chứ? Lý Ấu Từ như cười như không. Lão Phu đã đoán được Tần Thiếu Bảo đi đâu rồi. Chỉ bất quá, ngay cả Thái Nhạc tiên sinh cũng giả bộ hồ đồ. Ta cần gì phải nói ra chứ? Ngoài cửa sổ khuê phòng Thiên Kim Tướng Phủ, Tần Lâm dựa xéo vào tường, miệng ngậm một cọng cỏ, lẩm bẩm nói: Hiền thê, vì sao mà hôm nay da mặt đặc biệt mỏng vậy chứ? Không có chịu để di phu đi vào sao? Đúng là miệng chó không có mọc được ngà voi. Ai là hiền thê của huynh? Bên trong cửa sổ khắc họa gương mặt tròn trĩnh của Trương Tử Quyên nhuộm hai cái dần mây đỏ, đôi mắt đẹp thâm thúy có vẻ hơi mơ hồ. Tần Lâm mới nghịch nghịch cọng cỏ, cười hề hề xấu xa. Lúc mà nhạc phụ đại nhân tan triều đã hứa gả nàng cho ta, ngay cả trước mặt của văn võ cả triều đó. Nói dối trắng trợn như vậy mà không có đỏ mặt, tiểu muội còn không hiểu rõ huynh sao chứ? Trương Tử Quyên biểu môi, dĩ nhiên nàng biết phụ thân sẽ không có nói như vậy rồi. Tần Lâm lại cười hăng hắc. Nhạc phụ đại nhân hỏi tửu lượng của ta có lớn hay không, ta nói là ta uống được 3 chén rượu mạnh là đủ, nhiều hơn nữa sẽ là nhàm chán. Lão Thái Sơn mới liền nói khá lắm. Hỏi 3 chén rượu thật ra chỉ là 3 vị phu nhân, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Rốt cuộc Trương Cư Chính hồi tâm chuyển ý lại đi hỏi Tần Lâm thay nữ nhi. Có Thanh Đại, có Từ Tân Di rồi, nếu mà cưới thêm Tử Quyên đã đủ 3 thê, có còn nạp tiếp nữa hay không chứ? Tần Lâm mới nhẩm tính trong lòng, Kim Anh Cơ phiêu bạc lâu dài trên biển sẽ không có rước vào cửa. Chính thê, bình thê cũng chỉ có 3 vị thôi. Bèn trả lời 3 chén rượu là đủ, nhiều hơn nữa sẽ thừa thải không hay. Trương Cư Chính rất hài lòng cái đáp án này. Lời nói này Trương Mậu Tu đã lặng lẽ nói cho muội muội. Trương Tử Quyên vừa vui mừng lại vừa xấu hổ, âm thầm oán giận phụ thân bất ngờ là chủ động cầu hôn. Ôi trời, làm hại nữ nhi lúc mà đối mặt với Tần Lâm khó xử vô cùng. Khẽ mấp mái môi, Thiên Kim Tướng Phủ cười hì hì một tiếng. Trong lòng có Phật liền thấy Phật, trong lòng có hoa liền thấy hoa. Trong lòng Tần huynh có cái gì lại xem uống rượu làm thành kết thân chứ? Chẳng lẽ huynh lại... Nói tới cái chỗ này, Trương Tử Quyên không có nói nữa. Không ngờ rằng ta sắc đảm bao thiên như vậy chứ. Tần Lâm mới cười hăng hắc, thừa dịp nàng không có chú ý, nhẹ nhàng kéo nàng về phía trước. Hôn thật sâu vào má lúm đồng tiền trên mặt của nàng. Chậm rãi thưởng thức mùi thơm như bách hoa tử sai người. Đáng ghét! Trương Tử Quyên ra sức giãy giụa né tránh, tim đập thình thịch trong lòng ngực, giống như con nai nhảy loạn. Ngừng nghỉ hồi lâu, con người xinh đẹp mê người của Trương Tử Quyên lóe lên vài tia giả hoạt, thình lình mới hỏi Tần Lâm. Tần Lâm, gia phụ thần cư chức thái sư thủ phụ, mũi đoán người sẽ không có chịu dễ dàng gả nữ nhi cho người khác làm bình thê. Nhưng mà nếu nữ nhi của lão chạy theo người khác thì sao? Tần Lâm mới nghiêm trang hỏi. Trương Tử Quyên tức tối thở hồng hộc, cho dù là nàng thông minh lanh lợi, rốt cuộc vẫn là bị tên Tần Lâm này chiếm phần hơn rồi. Hàm răng trắng muốt của nàng cắn cắn môi đỏ mọng, giọng căm hận nói: Tần huynh, chắc chắn vậy sao? Dựa vào cái gì tiểu mụ nhất định phải chạy theo huynh chứ? Chợt da đầu hơi đau, cảm giác bị Tần Lâm bứt đi một sợi tóc. Sau đó cái tên này bứt một cọng tóc trên đầu của mình, ngón tay nghịch nghịch giống như là gãi đàn tỳ bà, không biết đang làm cái gì. Đưa tay ra đây. Tần Lâm mới ra lệnh một tiếng, thấy Trương Tử Quyên không động, bèn nắm lấy ngọc thủ của nàng, không có khách sáo chút nào. Cảm thấy ngón tay của mình như có thêm cái vật gì, Trương Tử Quyên mượn ánh trăng nhìn kỹ. Thì ra là một chiếc nhẫn được bện bằng cỏ, tóc của hai người cũng được bện vào đó, quấn quýt với nhau thật chặt. Kết tóc phu thê, vĩnh viễn không chia cách. Trong đôi mắt mê hồn của Thiên Kim Tướng Phủ, thoáng chốc phủ lên một lớp hơi nước mờ mờ. Chiếc nhẫn bệnh bằng cỏ này còn quý giá hơn hết thảy kỳ trân dị bảo trên đời, khiến cho trong lòng của nàng kích động thầm nghĩ: Tần huynh ơi là Tần huynh, cả đời này của muội coi như đã bị huynh cuốn lấy rồi. Không khí nồng nàn tình tứ thình lình bị cái tiếng tần hắn của Du Tất cắt đứt. Lão mới đưa mắt nhìn thẳng vào cửa khuê phòng của Trương Tử Quyên, làm như không có thấy hai người ở cửa sổ. Tần Thiếu Bảo đang đàm luận thơ văn cùng với tiểu thư sao, lão gia nhà ta cho mời. Tần Lâm nghe vậy liền đã muốn rời đi. Trương Tử Quyên kéo kéo hắn. Bên gia phụ, huynh phải cẩn thận đó. Với tính tình của ngươi, nhất định sẽ ra một vấn đề khó khăn để mà thử thách huynh. Du Thất giỏng tai nghe rõ ràng, cúi đầu cười toét miệng. Nữ tử lớn lên không có thể giữ trong nhà, cho dù là một nhân vật như tiểu thư của mình còn chưa xuất giá đã nghiêng về phía cô gia rồi. Trong nội đường, Trương Cư Chính đầu đội trung tỉnh quán, thân mặc yến phục ngồi ngay ngắn, thần sắc tỏ ra đoan chính nghiêm túc, không có cảm giác sai chút nào. Cho dù là bình thời Tần Lâm quen cợt nhã với lão Thái Sơn, hiện tại thấy dáng vẻ của Trương Cư Chính như vậy, chợt cảm thấy áp lực vô hình như núi cao biển sâu. Hay cho đệ nhất danh tướng Đại Minh 300 năm qua, Trương Thái Sư chấp chính triều cương, bày mưu tính kế. Nếu mà lấy đánh cờ để mà so sánh, người khác chỉ tính toán trong một bàn cờ dài tấc, còn lão lấy dạng dặm giang sơn làm bàn cờ, bá tánh thiên hạ làm con cờ. Nếu như mà so sánh về kiếm đạo, người khác là cầm trong tay lợi kiếm địch trăm người, còn lão trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, lấy giận nước làm lưỡi kiếm, lấy lòng dân làm mũi kiếm, lấy quyền thuật làm chui kiếm, thượng quyết phù dân, hạ tuyệt địa kỷ, đánh đầu thắng đó. Tần hiền đệ, mời ngồi. Trương Cư Chính chỉ một chiếc gỗ hoa lê đối diện. Lúc này Tần Lâm tỏ vẻ cung kính ngồi xuống. Hắn không có giống như là người khác, chỉ dám ngồi rón rén nửa cái mông, mà là ngồi thẳng lưng, ưỡn ngực. Hai tay để lên tay vịn, ánh mắt lấp lánh nhìn Trương Thái Sư. Chương 697, chỉ điểm giang sơn. Ở trước mặt của lão phu vẫn có thể trấn định tự nhiên như thế, Tử Quyên không nhìn lầm người. Trương Cư Chính nghĩ trong lòng như vậy, vẻ mặt nghiêm túc cũng trở nên nhu hòa hơn trước. Tần Lâm mới chợt cảm thấy áp lực nhẹ đi không ít, bèn cung kính thi lễ. Không biết Thái Sư cho gọi có gì chỉ giáo. Lúc này ngươi còn muốn chơi bịt mắt bắt dê với lão phu sao? Trương Cư Chính như cười như không nhìn Tần Lâm, cũng không có vạch trần, ngay tức khắc mà là trầm giọng nói. Tần Hiền Điệt, từ trước tới nay lão phu nghe thấy tên của người vô số lần rồi. Trí phá cái vụ án tranh đoạt Kinh Dương Phủ, phá án thầy trôi đưa tới đo đạc ruộng đất gian dối ở Hưng Quốc Châu, chiêu an ngũ phong hải thương. Sau khi mà tới kinh sư, ngươi lại nhiều lần lập được kỳ công, tài không ngăn dòi cứu giá, thanh tra kế liều tổng đốc Phương Triệu tham ô, ra sức giúp cho Phan Quý Tuần trị thủy Hoàng Hà, còn có tương trợ Thích Soái luyện binh tăng cường vũ bị, mới đây lại thu phục trăm vạn hộ chúng của Thổ Mạc Đặc Bộ, lập nên kỳ công khoáng thế. Thái Sư quá khen rồi. Tần Lâm mới vội vàng cười khiêm tốn, biết lão Thái Sơn nói như vậy tuyệt đối không phải là muốn khen mình. Mới đầu khen càng lợi hại, e rằng thử thách sau đó cũng càng khó khăn. Trương Cư Chính chợt khoát khoát tay, quả thật là đổ giọng. Bất quá ngươi từng nói triều chính mới của lão phu đã sai lầm, bắt đầu từ phương hướng. Hôm nay lão phu muốn nghe ngươi nói thử, rốt cuộc làm thế nào mới là chính xác. Thì ra lão tiên sinh nhớ mãi không quên cái chuyện này. Triều chính mới, cường quốc phú dân, bảo vệ xã tắc, từng bị Tần Lâm nói là sai lầm từ căn bản, bất kể thế nào cũng không có chịu phục. Trước đó lão chỉ cho là Tần Lâm trẻ tuổi, kiến thức nông cạn, cố ý nói mạnh miệng thôi. Gần đây phát giác, tuy là người này trẻ tuổi, nhưng mà kiến thức thủ đoạn đều không phải là tầm thường, cho nên Trương Thái Sư mới có câu hỏi này. Tần Lâm mới cười, Trương Cư Chính hỏi thi từ ca phú, hỏi đảng tranh triều đình, hỏi điển tích của các triều, hỏi chính trị địa phương. E rằng hắn sẽ lập tức á khẩu nghẹn lời. Thế nhưng, lão hỏi cái chuyện này chính là cái vấn đề mà hắn đã thương nghị rất nhiều lần, với từ gian trường khi mà chứng kiến các cái vụ án ở Hưng Quốc Châu, Tào Bang, Dương Triệu, chính mắt nhìn thấy cái tệ nạn trong cái chuyện đo đạc ruộng đất, hoàng thân ác bá, uy hiếp, lợi dụng dân chúng, đầu hiến thổ địa, cùng với kinh tế thương mại, phát đạt ở địa khu Giang Nam. Từ từ sắp xếp lại ý nghĩa một chút, Tần Lâm không có nhanh không chậm nói, triều chính mới của Thái Sư có rất nhiều phương diện, có lợi, có hại, có được có mất, hãy để cho tiểu tử nhất nhất nói ra. Trường Cư Chính bày ra cái dáng vẻ rửa tai lắng nghe. Lão đã nghe đầy cái lỗ tai những lời ca tụng Thái Nhạc tướng công, ngược lại thành tâm thành ý muốn được nghe cái điểm bất đồng từ trong miệng của lớp người trẻ tuổi như Tần Lâm. Thậm chí hắn đã báo trước, có lỗi thì phải sửa, không có lỗi cũng cần cố gắng thêm. Cho dù là Tần Lâm nói không đúng, lão cũng không có so đo với hậu sinh giảng bối. Nếu Tần Lâm nói có một hai điểm chấp nhận được, như vậy lần nói chuyện này coi như đạt được mục đích. Tần Lâm không hàm hồ chút nào, đầu tiên nói, quan trường đại minh, ba chìm bảy nổi, thịnh hành cái phong trào trì quản thoái thác, hôn quan, dông quan, lại quan, tham nhũng, nhũng quan, đầu đầu cũng thấy, chính lệnh khó có thể thông đạt. Quan muốn giỏi, phải hiểu rõ tài năng của kẻ dưới mình. Thái sư muốn đẩy mạnh triều chính mới, thực hành khảo thành pháp trước, định ra cái tiêu chuẩn, tiến hành thăng giảm giáng truất, loại bỏ những cái quan viên này không một chút lưu tình, làm chính lệnh trở nên thông suốt, tiểu tử hết sức là bội phục. Trương Cư Chính vuốt râu cười, thầm nhủ trong lòng, cái tên tiểu tử người cũng hiểu được ích lợi của khảo thành pháp, nếu không phải là như vậy, làm sao có thể đẩy mạnh triều chính mới được dễ dàng. Quan viên trong thiên hạ phần lớn lười biếng quan liêu, không có cầm roi đánh, bọn họ sẽ lười mãi. Tần Lâm mới nói, an nguy của quốc gia liên quan tới quân lữ, chiến loạn xảy ra ngoại trừ bá tánh lầm than, thế nước chắc chắn cũng sẽ suy yếu. Thái sư sử dụng đánh tướng Bình Loạn Oa, cho Tằng Tĩnh Ngô, Lưu Hiển dẹp loạn người Bạc, thực hiện phòng cống im đáp hãn, lại điều cho Thích Soái biên luyện lính mới ở kế trấn, trấn thủ Bắc Phương. Nhờ như vậy mà dẹp yên thiên hạ, có được cơ sở đẩy mạnh triều chính mới. Trường Cư Chính vẫn giữ cái nụ cười ngoài mặt, bất quá trong lòng có hơi nghi hoặc. Không hiểu vì sao Tần Lâm nói những cái lời này. Tần Lâm mới nhìn ra Trường Thái Sư có mấy phần không kiên nhẫn, cố ý từ từ nói tiếp. Hiện tại, hào cường địa phương thao túng quan phủ, thương trường, che giấu ruộng đất không báo, hoặc là ý vào quyền thế, bức bách tiểu dân đầu hiến ruộng đất, chuyển cái phần thuế mà bọn họ phải nộp sang cho dân chúng bình thường. Thái sư cho đo đạt lại ruộng đất trên cả nước, đo cả ruộng núi và ruộng nước, chỉ chừa của biển cả và trời xanh, khiến cho hào cường sợ hãi, dân chúng toàn bộ vui mừng, quan phủ thu được thuế má đầy đủ hơn trước. Trương Cư Chính cao mày bưng cái chén trà lên uống một hớp, đôi môi mới giật giật, thấy Tần Lâm còn nói tiếp, cố gắng nhẫn nại không có cắt lời của hắn. Tần Lâm đã quan sát hết phản ứng của lão Thái Sơn, nói một hơi dõng dạc cũng là cảm thấy tự tin hơn, lúc này mới bèn đổi giọng, bất quá những cái chuyện này cũng chỉ là tiểu tiết thôi, phải nắm lấy cái điểm mấu chốt mới giải quyết được vấn đề. Triều chính mới của Thái Sư cuối cùng vẫn phải dựa vào nhất điều tiên pháp. Đúng rồi, Trường Cư Chính mắt sáng lên, lão chỉ chờ Tần Lâm nói tới cái điểm này. Lão đã từng tổng kết triều Đại Minh gặp phải 5 vấn đề lớn: tông thất hoành hành ngang ngược, quan lại thiếu trách nhiệm, bộ máy quan liêu bảo thủ, biên giới lỏng lẻo, tài vật thiếu thốn. Lão sửa trị tông thất hoành hành ngang ngược, không có coi pháp kỹ ra gì, là nhắm vào điều thứ nhất. Thực hành khảo thành pháp là nhắm vào điều thứ ba. Chỉnh tu võ bị, biên luyện lính mới là nhắm vào điều thứ tư. Thực hành nhất điều tiên pháp là nhắm vào điều thứ năm. Thậm chí đo đạt lại ruộng đất, truy thu thế má cũng là vì mở đường đẩy mạnh nhất điều tiên pháp. Thân là đệ nhất danh tướng của triều Đại Minh, Trương Cư Chính biết rất rõ ràng 5 cái vấn đề này. 4 vấn đề đầu tiên chỉ là tiểu tiết, vấn đề thứ năm tài chính của đế quốc mới là vấn đề nghiêm trọng nhất. Cố gắng dùng nhất điều tiên pháp để mà giải quyết vấn đề này là nòng cốt của cả triều chính mới. Lịch sử phát triển đúng như Trương Cư Chính phán đoán, triều Đại Minh diệt vong cũng không phải là gì quân đội không có bằng người, cũng không phải là mục nát trong chính trị, cũng không phải là quân thần ngu ngốc vô năng, mà là hệ thống tài chính của đế quốc sụp đổ. Đời sau năm vạn lịch 20 mấy, quân Minh vẫn còn rèn luyện chiến tranh ở Triều Tiên, vừa mới trải qua cái thời kỳ chiến quốc, sau đó vô cùng thiện chiến, đánh cho quân Nhật Bản xâm lược răng rơi đầy đất. Nhưng mà từ sau năm vạn lịch 40 trở đi, đánh với Hậu Kim càng đánh càng bại, chỉ vì tất cả của cải của Trương Cư Chính tích góp được nhờ chính sách triều chính mới đã xài hết, không có thể phát ra đủ lương hướng cho quân đội. Tướng quân chỉ có thể nuôi dưỡng một ít gia đình giữ vững sức chiến đấu. Phần lớn binh lính không có trải qua huấn luyện, hỏa khí của quân Minh cũng vì triều Minh không có trả bạc đầy đủ khiến cho chế tạo hoa quýt thô sơ, sử dụng trên chiến trường không có chịu nổi. Thậm chí Sấm Dương Lý Tự Thành trực tiếp tiêu diệt triều Minh, vốn là một người đưa thư cấp thấp trong cái hệ thống bưu chính của triều đình. Bởi vì tài chính thiếu thốn, triều đình không có cấp tiền cho hệ thống bưu chính nữa, công chức Lý Tự Thành mới dựng cờ khởi nghĩa. Cứ như vậy, khi mà Sùng Trinh hoàng đế, ngay cả năm vạn lượng bạc Quỷ Lão Quân cũng không có thể lấy ra, chuyện triều Minh diệt vong khó có thể nghịch chuyển rồi. Tuy rằng Trương Cư Chính không phải là nhà tiên tri, biết trước đời sau xảy ra những cái chuyện này, nhưng mà lão có ánh mắt nhạy cảm, thấy được tệ nạn của hệ thống tài chính. Vì vậy, lợi dụng nhất điều tiên pháp, tiến hành cải cách. Chế độ lao dịch phu phen của đời Minh có Lý Giáp chính dịch, phân giao và tạp phiếm sai dịch. Trong đó, lấy Lý Giáp làm lực lượng chủ yếu, lấy hộ làm đơn vị căn bản. Hộ lại theo như là định lương nhiều ít, chia làm ba đẳng chính bậc. Làm căn cứ chinh phu quân biên giới, đình chỉ nam nhân nằm trong cái độ tuổi từ 16 tới 60, lương chỉ thuế ruộng, lương nhiều hay là ít quyết định bởi ruộng đất, cho nên là trong lao dịch cũng có bao gồm một phần thuế ruộng đất. Thực hành cái chế độ lao dịch phu phen này, dưới điều kiện quyền sở hữu ruộng đất thuộc về các cái hộ canh nông nhỏ tương đối ổn định, trong cái thời Hồng Vũ, Vĩnh Lạc, Trung Quốc mới vừa thoát khỏi sự thống trị của Mông Nguyên, nông nghiệp hóa xã hội phát triển tương đối là chậm chạp. Chế độ này đã sáng lập cái thời Vĩnh Lạc hưng thịnh, bắt đánh Mông Nguyên tới bộ ngư Nhi Hải. Nam có Trịnh Hòa, bảy lần hạ Tây Dương hết sức quy hoàng. Nhưng mà đến giữa thời Minh, vào những cái năm Gia Tĩnh, Chính Đức, xã hội đã trở nên hoàn toàn bất đồng. Gồm thâu ruộng đất diễn ra kịch liệt, quyền sở hữu ruộng đất tập trung cao độ, lại thêm quan thân dơ dét, thuế lao dịch càng ngày càng nặng, nông dân đã bỏ nhà đi. Lý Giáp hộ đình và số lượng ruộng đất không có còn đúng với sự thật, thu nhập tài chính chính phủ đã giảm bớt. Cùng lúc đó, thương nghiệp nhanh chóng đã phát triển, thương phẩm kinh tế địa khu Đông Nam phát triển mạnh mẽ, cho đến mức lấy lực lượng của quan phương thực thành hải cấm cũng không có thể ngăn chặn. Bạc trắng chảy ra hải ngoại thật nhiều, khiến cho những năm qua đế quốc đã thiếu thốn ngân lượng, không có thể không dùng tiền đồng và tiền giấy. Trương Cư Chính khéo léo dẫn dắt, thực hành nhất điều tiên pháp, quan trọng nhất có hai phương diện. Đầu tiên là thống nhất thuế má lao dịch, hạn chế sách nhiễu, khiến cho thuế má dần dần đi vào ổn định. Trước khi mà thực hành nhất điều tiên pháp là tách thuế má lao dịch ra, nông dân trừ nộp thuế má còn phải phục vụ lao dịch. Ngoài thuế má lao dịch còn có đặc sản phong phú, thổ cống các loại, quan lại hương thân nhân cơ hội dơ dét. Sau khi mà thực hành nhất điều tiên pháp, tất cả được gộp lại thành một thể. Các cấp quan lại khó có thể dùng xảo kế, cắt xén từ túi. Vì vậy, tệ nạn giảm dần, khiến cho xu hướng thuế má ổn định, nông dân được nghỉ ngơi lấy sức. Sau đó, đo đạt ruộng đất thu bạc, khiến cho biện pháp chinh thu càng thêm hoàn bị. Các triều trước chinh thu thuế má đều là lấy vật thật làm chủ. Khu lương thực thì thu lương thực, khu trồng bông thu giải dốc, duy chỉ có nhất điều tiên pháp, nhất luật đổi thu bạc. Cùng lúc đó, thuế má lao dịch cũng không có còn để cho lý trưởng, lương trưởng làm, đổi lại để cho quan lại của địa phương trực tiếp chinh thu, nhập vào trong kho. Từ đó trở đi, không có chinh thu theo vật chất, tiết kiệm chi phí vận chuyển chứa đựng, không có còn nhân viên, bảo giáp chi thu, tránh được một khoản thất thoát, khiến cho phương pháp chinh thu càng là hoàn thiện hơn. Theo hai cái điều trên, nói khái quát chính là gộp hết tất cả các loại thuế má lao dịch phức tạp làm thành một, đồng thời cũng gộp những cái nội dung linh tinh chinh thu tiền bạc, tơ lụa giải dốc lương thực lại là một, chính là bạc, cho nên đặt tên là nhất điều tiên pháp. Nó là nòng cốt cải cách cả triều chính mới, cũng là kiệt tác mà Trương Cư Chính đắc ý nhất. Khi mà Tần Lâm nhắc tới nó, thủ phụ Thái Sư lập tức trở nên phấn chấn tinh thần. Ánh mắt lấp lánh, mong đợi Tần Lâm tiếp tục bình phẩm. Sai lầm rồi, sai lầm lớn. Tần Lâm nói thẳng không có kiên kỵ. Thu thuế lao dịch và nội dung chinh thu chỉ dùng ở tiểu tiết thôi, về đại thể lại hết sức sai lầm. Cái gì? Sắc mặt của Trương Cư Chính trầm xuống, cho dù là Thái Sư lão thành mưu quốc, lúc này ngay cả hô hấp cũng đã trở nên nặng nề, trầm giọng nói. Tại sao tiểu tiết đúng, đại thể sai? Ngươi nói cho ta nghe đi. Tần Lâm nói như là liên châu pháo. Trên thực tế, thống nhất thuế má lao dịch có lợi cho nông hộ cỡ trung, nhỏ và nông dân không có đất. Nhưng mà sau khi gộp lại vẫn là nhắm vào ruộng đất. Nhưng mà cái vùng duyên hải Đông Nam rất nhiều thương nhân giàu có một phương, lại không có bao nhiêu ruộng đất. Các nơi như là Thiểm Tây, Hà Nam, ruộng đất nghèo nàn lại vẫn là muốn chinh thu một khoản thuế má lớn. Như vậy có công bằng không chứ? Thử hỏi Trương Thái Sư là thu thuế ruộng đất hợp lý hay là thu thuế thương nghiệp hợp lý hơn? Triều đình vẫn chú ý là trọng nông ức thương. Trọng nông rốt cuộc là coi trọng nông nghiệp hay là thu thuế nông nghiệp thật trọng? Ức thương thu thương thuế rất nhẹ, lại dùng hải cấm và các cái biện pháp khác hạn chế mua bán dân gian, để cho quyền quý nắm trong tay thương nghiệp mậu dịch. Cái này kêu là ức thương sao chứ? Ngươi muốn nói gia tăng thương thuế giảm thấp nông nghiệp sao? Đúng là nghé mới sinh không có biết sợ cọp rồi. Ngay cả Trương Cư Chính là người quyết đoán như vậy, tay bưng cái chén trà cũng phải rung lên, làm bắn ra vài giọt trà. Đúng như là của Tần Lâm, thống nhất thuế má lao dịch vẫn nhắm vào ruộng đất, vẫn là nông nghiệp, mà hoàn toàn không có liên quan tới thương nghiệp. Tình mình khôn khéo như là Trương Cư Chính, chẳng lẽ không có thấy được thương nghiệp có thể cung cấp một khoản thuế khổng lồ sao? Dĩ nhiên không phải rồi. Chiêu An Ngũ Phong Hải Thương mới mở ra hải cấm, hàng năm thu thuế thương nghiệp Hàng Châu càng là thêm mấy chục vạn lượng. Lão đích thân tổ chức không có thể nào không biết. Mấu chốt là trở lực, cho dù là Trương Cư Chính độc chưởng Triều Cương, muốn tăng thương thuế cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bởi vì lúc này phần lớn địa khu giao dịch thương phẩm số lượng lớn đều đã bị tập đoàn quyền quý cầm giữ, mà trong số những cái quyền quý này có không ít người là đồng minh chính trị của Trương Cư Chính. Lão đẩy mạnh triều chính mới đã đắc tội với nhiều thế lực. Nếu như lại gia tăng thương thuế, đưa tới cắn trả, ngay cả thủ phụ Thái Sư cũng sợ không có thể ứng phó nổi rồi. Tỷ như, vì sao mà Phương Phùng Thời, Dương Sùng Cổ tích cực thúc đẩy phòng cống im đáp hãn? Chỉ vì là hai người bọn họ có quan hệ không cạn với thương nhân tỉnh Sơn Tây. Chỉ cần là thực hiện phong cống, mở ra biên mậu dọc theo tuyến Trường Thành, thương nhân của Sơn Tây sẽ đạt được cái lợi ích cực lớn. Phương Dương dốc hết toàn lực thi hành chính sách phong cống. Cố nhiên là vì lợi nước lợi dân, nhưng mà cũng không thể nói không có liên quan với điểm này. Chương 698, Bạc từ đâu ra? Sở dĩ mà Tần Lâm mở hải cấm ra Hàng Châu, thu được một khoản lớn thương thuế, chính là kết quả đánh gục hải sa hội, cấu kết với quan thương. Nhưng mà cả nước có biết bao nhiêu hải sa hội như vậy, có thể đánh gục hết được sao chứ? Đại thần trong triều, thậm chí đồng minh Giang Lan Đảng, có biết bao nhiêu là Phương Phùng Thời, Dương Sùng Cổ, gia tăng thương thuế, bọn họ sẽ tán thành sao chứ? Phải biết chính đức, gia tỉnh, tùng phái thái giám đi ra ngoài thu thuế mỏ, cũng không có ngoại lệ bị cái đám sĩ lâm thanh lưu mắng là tranh lợi di dân. Cho dù là đế dương tối cao, cuối cùng cũng không có giải quyết được gì. Nghĩ tới đây, trong lòng của vị tể tướng Trương Cư Chính, vốn có bàn tay sắt này cũng phải sinh ra cảm giác suy yếu bất lực. Bất quá, tâm tính của lão kiên cường cứng rắn, rất nhanh khôi phục lại bình thường, nghiêm mặt nói. Tần Lâm, ngươi đừng có tưởng rằng nói ra được là có thể vượt qua kiểm tra. Biết nó tồn tại còn phải biết gì đâu mà có. Ngươi có thể thu thuế được sao? Còn ai có thể độc lập bên ngoài quan phủ địa phương thật sự thu thuế mang về trung tâm? Tần Lâm mới cười ưỡn ngực. Hôm nay hắn mặc phi ngư phục, bổ phục phi ngư trước ngực trở nên là hết sức nổi bật dưới ánh đèn. Ngươi nói là tắm y vệ sao? Trương Cư Chính trợn to hai con mắt. Tần Lâm mới gật đầu một cái. Chế độ thuế má của Triều Minh được định ra trong bối cảnh nông nghiệp hóa thời kỳ đầu, coi trọng nông thuế, sao lãng thương thuế. Đến thời kỳ giữa và cuối, thương nghiệp phát đạt cao độ đã trở nên không có thích hợp nữa. Nhưng mà thời này, Sĩ Lâm Thanh Lưu, hào cường địa phương đã tạo thành hợp lực. Chỉ cần là gia tăng thương thuế, chính là sửa đổi quy chế, chính là tranh lợi cùng dân. Dựa vào quan phủ địa phương chắc chắn không có thu được. Cho dù là nhất điều tiên pháp của Trương Cư Chính cũng không có uy lực lớn như vậy. Cứ như vậy sẽ khó lòng mà vực dậy hệ thống tài chính. Đến năm cuối Triều Minh, đèn cạn khô dầu. Lúc ấy, cả nước thật sự không có đào đâu ra được cái khoản quân phí. Sùng Trinh, ngay cả 5 vạn quân phí cũng không có kiếm được. Các thần tử cũng là một mực than nghèo kể khổ. Nhưng lúc Sấm Dương vào kinh lại moi ra được từ phủ đệ quyền quý mấy ngàn vạn lượng. Lúc quân Thanh xuôi Nam cũng dơ vét được tài sản của quốc khố Đại Minh từ trong nhà của các địa chủ và phú thương Giang Nam. Các đời hoàng đế càng về sau, từ Chính Đức cho đến Gia Tỉnh, không phải lại không có thấy tệ nạn chế độ này. Biện pháp đối phó với bọn họ chỉ là phái thái giám ra ngoài để mà giám mỏ, giám thuế thu thuế. Nhưng mà phạm vi chinh thu chỉ giới hạn có mấy chỗ quan tạp, mấy khu quặn mỏ, hơn nữa vẫn bị Thanh Lưu chỉ trích là im đảng, tàn ngược hại dân, hiệu quả không tốt. Trong lúc thương nghị với Từ Văn Trường, Tần Lâm đã kết hợp biện pháp chia nhóm quốc thuế, thuế đất đời sau, đề xuất ý tưởng lấy quan phủ địa phương chinh thu nông thuế, cẩm y vệ chinh thu thương thuế. Từ Văn Trường hết lời khen ngợi, cũng sửa đổi bổ sung thêm các chi tiết. So với tạm thời, phái thái giám ra làm giám mỏ, giám thuế thu thuế, cẩm y vệ là cơ cấu của triều đình thiết lập bình thường. Hệ thống thiên hộ sở, bá hộ sở, tổng kỳ, tiểu kỳ trải rộng khắp nơi trên cả nước, có đầy đủ vũ lực để mà đối phó với hào cường địa phương kháng thuế, lại độc lập với hệ thống hành chính châu huyện, không có bị quan lại địa phương ức chế. Như vậy, chỉ cần cho cái quyền chinh thuế, không phải là tăng cường võ trang thuế cục bản quốc sao? Trương Cư Chính nghe vậy, toàn thân chấn động. Đương nhiên, lão không có biết bố trí thuế đất của quốc gia mấy trăm năm sau. Nhưng mà nghe Tần Lâm nói như vậy, rất nhanh hiểu được cái chỗ lợi hại của biện pháp này. Khoan nói phải làm thế nào ở trong triều mới có thể thông qua quyết định để cho cẩm y vệ chinh thu thương thuế. Chỉ riêng bản thân cái chuyện này... Trương Cư Chính dừng một chút hai con mắt hiếp lại. Cẩm y vệ vốn là có quyền tra tập gian tà ác nghịch, võ trang cũng tương đương với quân đội. Nếu còn nắm giữ tài quyền nữa thì... Tần Lâm mới ưỡn ngực, cho nên nhất định phải dùng đại thần của cẩm y vệ trung thành cảnh cảnh, quân thần tương đắc với bệ hạ để mà trông coi chuyện trọng đại này. Người này da mặt dày hết có chỗ nói rồi, cái gọi là đại thần cẩm y vệ trung thành cảnh cảnh chỉ là chính hắn thôi. Trương Cư Chính dở khóc dở cười, thầm nhủ trong lòng, cũng không có biết người trung thành tới mức nào, nhưng mà trước mắt chuyện này đã giúp cho ta có được thu hoạch ngoài dự liệu. Lão bèn thúc giục Tần Lâm nói sang cái điểm thứ hai, vấn đề đổi thu thuế các loại vật thành bạc trắng. Thu thuế hết bằng bạc á, đương nhiên là cái biện pháp tốt. Trước khi mà chinh thu lương thực, giải dốc, chứa đựng, chuyển vận hết sức là phiền phức. Kiểm nghiệm phẩm chất và phân phối cũng là cái vấn đề. Bây giờ thu hết thảy bằng bạc, triều đình dùng bạc, phát quan bổng, quân hưởng, mua lương thực giải dốc cũng là thuận tiện. Tần Lâm khen trước một hơi, Trương Cư Chính nôn nóng chờ hắn nói ra khuyết điểm. Quả nhiên, tới đây Tần Lâm mới chợt đổ giọng. Nhưng mà bạc á, từ đâu ra? Trương Thái Sư, ngài có biết không? Bạc, đương nhiên, do luyện quặng bạc mà thu được. Trương Cư Chính, cơ hồ, không có chút nghĩ ngợi bật thốt lên. Dù sao tâm tư của lão cực kỳ linh mẫn, rất nhanh lĩnh hội ý tứ của Tần Lâm, kinh ngạc nói: "À, lão phu đã hiểu ý của người, muốn nói là trữ cái lượng bạc sẵn có của Trung Quốc không có nhiều lắm. Từ thời Đường Tống cho đến thời kỳ đầu bản triều có rất ít bạc, giao dịch trong dân gian phải dùng tiền đồng, tiền giấy, là do gần 100 năm qua buôn lậu, hải mậu, bạc từ Đông Tây Lưỡng Dương chảy vào. trên thị trường mới tràn ngập ngân lượng như vậy sao? Trung Quốc từ cổ đại cho tới nay, bạc không phải là đơn vị tiền tệ chủ yếu, bởi vì cái thời cổ sản lượng mỏ bạc trong nước rất thấp, giao triều Tống buôn bán phát đạt, bởi vì các loại kim loại quý sử dụng để mà làm tiền tệ không đủ, cho nên mới thúc giục sinh ra tờ tiền giấy đầu tiên con người sử dụng. Nó vẫn lấy tiền đồng để mà làm đơn vị kế toán mà không phải là ngân lượng. Bạc của triều Minh cũng không phải là tới một ngày nào đó lại đột nhiên nhiều lên, mà là theo mua bán đối ngoại càng ngày càng gia tăng. Trung Quốc xuất khẩu cái đồ sứ tơ lụa nhiều vô kể, bạc trắng của Nhật Bản và thực dân phương Tây chảy vào thật nhiều, tích lũy nhiều lên từng ngày một. Đây là một quá trình rất dài. Ngũ Phong Hải Thương vô cùng rõ ràng cái điểm này. Sau khi mà Tần Lâm nói chuyện với Kim Anh Cơ, lại kết hợp ấn tượng đời sau mới cho ra kết luận. Đồng thời, nếu như không phải là Tần Lâm cố ý nhắc tới, dù là Trương Cư Chính cũng sẽ không có suy nghĩ này. Trương Cư Chính là nhân vật bậc nào, chỉ cần suy nghĩ một chút, lập tức hiểu ra khuyết điểm trong đó. Lão vuốt râu trầm ngâm nói, không ổn, thật sự không ổn. Tuy rằng là dùng bạc thuận tiện, nhưng mà phần lớn phải nhập khẩu từ các nước ngoại phiên. Quyền khống chế tiền tệ là vô cùng quan trọng. Với một quốc gia, mượn tay của người ngoài vô cùng không ổn. Thế nhưng, dùng đồng tiền giao dịch thì cực kỳ bất tiện, phát hành cái tiền giấy dân chúng lại không có chịu tin tưởng rồi. Chương 699, nỗi khổ của Thái Sư. Tần Lâm lắm là lắm đẹp nói, tiểu điệt nghe Ngũ Phong Hải Thương nói, Nhật Bản là có mỏ bạc, sản lượng bạc rất cao. Đảo Lưu Dông cũng là có mỏ bạc lớn, vốn là sản nghiệp của thổ dân, gần đây đã bị người Bồ Đào Nha chiếm đoạt. Ngoài ra, các nước Nam Dương có hương liệu, chỉ cần là vận chuyển tới Tây Dương là có thể đổi được số bạc lớn. Trường Cư Chính càng nghe thêm càng kinh ngạc. Lý niệm Thiên Triều Thượng Quốc làm cho lão không có dám tán đồng, trợn tròn con mắt nói. Tần Hiền Điệt, ngươi nói là cướp. Tần Lâm biểu môi, chúng ta không có cướp, sớm muộn gì cũng sẽ bị người Tây Dương đoạt đi. Từ khi mà thành Malacca đã bị người Tây Dương chiếm lĩnh, mấy chục nước phiên thuộc triều Cống triều Đại Minh của chúng ta ở eo biển Malacca trở về phía Tây, không phải là vật trong túi của người Tây Dương sao chứ? Như vậy sao được? Trường Cư Chính ngây người, chúng ta chú trọng phú quốc cường binh, nội thánh ngoại dương, cho dù là Trịnh Hòa, Hạ Tây Dương cũng không có chuyện đi cướp của người ta như vậy chứ. Trong thiên hạ, đâu đâu cũng là đất của triều đình, người trên đất ai ai cũng là thần dân triều Minh. Tần Lâm mới cười xấu xa, lộ ra hàm răng trắng. Cho nên, thánh nhân cũng đã nói, thứ tốt khắp thiên hạ cũng có thể là của chúng ta. Thánh nhân trong miệng của Tần Lâm đã trở thành cướp đường rồi. Trường Cư Chính không có thể làm gì phất tay một cái. Thôi, để cho lão phu suy nghĩ một chút, những lời xa rời kinh điển giáo điều này của ngươi chỉ có hai ta biết được, không có cho phép nói với người thứ ba. Vốn là thử thách, Tần Lâm, Trường Cư Chính lại có cảm giác mình bị thử thách. Hết sức là dở khóc dở cười, lão lấy lại tinh thần, trịnh trọng nhìn Tần Lâm. Lão phu biết ngươi bất đồng với mọi người, nói cho ta biết rốt cuộc ngươi trung thành với triều Đại Minh tới mức độ nào. Tần Lâm cũng không có dối gạt vị nhạc phụ này, ưỡn ngực nói, trong lòng của tiểu điệt, lý giải trung thành cũng giống như là á thánh mạnh tử, dân là quý nhất, xã tắc thứ hai, vua nhẹ nhất. Trường Cư Chính kinh ngạc nhìn Tần Lâm hồi lâu, cuối cùng mới thở ra một hơi thật dài, dường như đã làm ra một quyết định trọng đại. Lão chợt xoay người đi ra ngoài, đi được vài bước, quay đầu gọi, vì sao mà còn không theo ta? À, đã thông qua thử thách rồi sao? Vì sao mà không nói chuyện gả Trương Tử Quyên cho mình chứ? Tần Lâm đầu óc mơ hồ theo phía sau. Đi tới phòng khách, nơi các vị khách nhân vẫn còn đang vui vẻ yến tiệc. Sắc mặt của Trương Cư Chính dường như là đỏ hơn rất nhiều, cảm giác say cũng đã phát tác, cười nói lớn tiếng cùng với các tân khách. Thậm chí là ngược với bình thường, lão còn nói vài câu chuyện cười với Lý Âu Tư, chọc cho các vị tân khách cười rộ từng hàng. Tần Lâm chỉ có thể chờ bên cạnh, không biết lần này Thái Sư muốn giở cái trò gì đây. người có lòng chú ý thấy Tần Lâm xuất hiện cùng lúc với Thái Sư. Chẳng lẽ lời đồn là thật sao? Thái Sư sẽ gả con gái duy nhất cho hắn là Bình Thê sao? Không thể nào, Bình Thê chẳng qua là cách gọi của dân gian. Trên thực tế, triều đình và luật pháp đều coi là thiếp thất. Thân phận Thái Sư đường đường như lão, làm sao mà có thể gả nữ nhi cho người làm thiếp chứ? Chớ có nói Tần Lâm mới vừa tấn thăng Thái tử Thiếu Bảo, cho dù là thân dương một cõi cũng không có khả năng. Hai vị Tần Tĩnh Ngô, Lý Ấu Từ ở trong Giang Lan Đảng cũng là thân cận với Trường Cư Chính nhất, nhưng mà vào lúc này cũng không giúp được một tay. Thấy Trương Mậu Tu ở bên cạnh, Tần Tĩnh Ngô liền thử dò xét nói: "Lệnh muội Trương tiểu thư dung nhan như là người trời, tài mạo vô song, đáng tiếc khó tìm giai ngẫu. Hiện tại tuổi đã vào song thập rồi, vẫn trong khuê cát, chẳng hay là lão thái sư có nhân tuyển thừa long khoái tế hay chưa vậy?" Trương Mậu Tu cất tiếng cười ha hả: "Tần lão tiên sinh cần gì mà đánh đố với ta chứ? Chúng ta biết là được rồi, chuyện này ta làm con trai không có tiện mở miệng đâu. Nữ nhi gả cho người ta làm thiếp chính là nỗi nhục với trưởng bối, thậm chí là cả gia tộc. Thông thường là cùng đồ mạt lộ thì mới bằng lòng gả bán nữ nhi cho người khác, hoặc là cực kỳ tham luyến giàu sang quyền thế thì mới đưa nữ nhi vào phủ đệ quyền quý để làm thiếp thất. Phu thê ngụy quốc công không có biện pháp làm gì con của mình, cảm thấy là Từ đại tiểu thư thật sự không ai thèm lấy mới bằng lòng để cho Từ Tân Di gả cho Tần Lâm. Nhưng mà bản thân địa vị Trương Cư Chính đứng trên đỉnh văn thần, nếu mà đem Trương Tử Quyên gả cho Tần Lâm, không chỉ có Giang Lăng Trương Phủ xấu hổ vô cùng, thật sự sẽ khiến cho Sĩ Lâm xôn xao. Cho nên, dù là hai huynh đệ của Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu có quan hệ rất tốt với Tần Lâm, nhưng mà cũng không có tiện mở miệng khuyên phụ thân thành toàn hôn sự cho Tần Lâm cùng với muội muội. Lý Ấu Từ bật cười lên: "Thái Nhạc huynh rất là cố chấp, bất quá cái chuyện này quả thật khó có thể thu xếp. Cho dù là ta cũng khó mà chịu được cho nữ nhi của mình để làm thiếp của người ta. Lão Thái Sơn ngài còn định dùng mấy cái lời để mà đẩy đi vị tiểu di muội, không có ai thèm lấy của chúng ta sao?" Sắc mặt của Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu lập tức xa sầm. Bọn họ cười con gái lớn và thứ hai của Lý Ấu Từ, coi như là đức dung gồm đủ. Thế nhưng còn có một vị tiểu di muội còn trong khuê cát, chưa gả, quả thật không có dám khen ngợi, giống như là phụ thân, mập mạp tới nỗi dọa chết người ta, ngài tặng cho Tần lão đệ làm nha đầu, hắn cũng chưa chắc đã nhận nữa. Tần Tĩnh Ngô nhìn biểu lộ của hai vị huynh đệ Trương gia, trong bụng cười nghi ngửa: "Nghĩa Hà huynh, Tam Tĩnh hiền đệ, có chuyện gì mà cao hứng thế vậy?" Trương Cư Chính hồng quang đầy mặt đi tới: "Lý Ấu Từ tự là Nghĩa Hà, lão không có tiện nhắc tới chuyện Tần Lâm cùng với Trương Tử Quyên", bèn nói: "Còn không phải là ả mập không có ai thèm lấy của nhà ta sao? Mới vừa rồi ta nói là Tam Tĩnh hiền đệ, bốn vị công tử đầu quỳ đều đã kết hôn rồi, còn là đính ước từ nhỏ, may là còn cái vị công tử thứ năm, ta định đính ước trước cho ả mập ở nhà." "Ngũ công tử Tần gia sao?" Trương Cư Chính đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo mới bật cười ha hả: "Bởi vì năm ngoái Tần Tĩnh Ngô mừng được quý tử, năm nay mới vừa 2 tuổi. Mọi người cùng cười, nhưng mà tiếng cười nửa chừng chợt dừng lại. Bởi vì cái tiếng cười Trương Cư Chính rất quái lạ, tất cả đều run rẩy. "Chuyện này đáng cười như vậy sao?" Trương Cư Chính thình lình ôm ngực, cơ mặt giật giật mấy cái, thần sắc đã trở nên cực kỳ khó coi. "Ôi trời, Trương Thái Sư mắc bệnh sao?" Mọi người trợn mắt há mồm. Thân thể của Trương Cư Chính vẫn luôn rất tốt, lão uống linh dược cường thân kiện thể, ngày đêm phê duyệt công văn cũng không có buồn ngủ, ngày đông giá rét cũng không có cần phải khoác áo choàng da đội mũ lòng. Lão nhân gia không hề ra dáng vẻ tiên sinh đạo mạo, lúc đắc ý vẫn là nói khoác với đám thần tính, rằng mình vẫn có khả năng đại triển hùng phong trên người của hai thiên kim hồ cơ A Cổ Lệ, Bố Lệ Nhã. Cho nên khi mà lão đột nhiên phát bệnh, từ tân khách cho đến người làm thấy đều ngây người. trong lúc nhất thời không có biết nên phải làm gì cho phải. Mắt thấy thân thể to lớn của thái sư lão đảo muốn ngã, Lý Ấu Từ, Tăng Tĩnh Ngô vội vàng đưa tay đỡ lão. Tần Lâm, mau, bảo Tần Lâm đến xem đi. Tăng Tĩnh Ngô mới chợt nhớ ra, hữu đô ngự sử Ngô Đoài đã từng phát bệnh trên triều, cũng gần như là trương thái sư hiện tại là Tần Lâm thi triển diệu thủ để mà cứu sống. Lúc này, Du Thất mới kêu to, Tần Thiếu Bảo, Tần Thiếu Bảo. Vốn là Tần Lâm đi dạo bên kia, nghe vậy mới vội vàng chạy như bay tới, dựa theo cái biện pháp cấp cứu Ngô Đoài, trước hết để cho Trương Cử Chính nằm ngang, sau đó áp dụng biện pháp hồi phục tim mạch. Một cái, hai cái, ép tim, hô hấp nhân tạo, sắc mặt của Trương Cử Chính vốn là cực kỳ khó coi, dần dần đã có huyết sắc. Duy chỉ có Tần Lâm trong lúc ép tim hồi phục, thần sắc lộ ra vẻ nghi hoặc, động tác tay càng ngày càng chậm, tỏ ra do dự chần chờ. Hai cái vị huynh đệ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu gấp gáp, Tần Hiền Đế, ngươi thấy thế nào? Cũng may lúc đó Trương Cư Chính chậm rãi mở mắt. Lão phu bị làm sao vậy? Ánh mắt của thái sư ngơ ngác nhìn qua tất cả mọi người. Trương Mậu Tu vui mừng quá đỗi. Phụ thân, người đột nhiên phát bệnh đó, nhờ có Tần Thiếu Bảo diệu thủ hồi xuân, nhất định không sao. Lão phu cũng cảm thấy rất mệt mỏi đó. Trương Cư Chính lão đảo đứng lên, được hai đứa con trai đỡ lên ngồi chủ vị. Sau khi mà ngồi một chút, lại uống chút nước trà, nhìn qua cái tình huống có vẻ tốt hơn nhiều. Các tân khách đầu tiên là lấy làm kinh hãi, tiếp theo lại vui vẻ vô cùng. Ai nấy cười khanh khách chúc mừng thái sư Hồng Phúc Tề Thiên, nhất định là thọ tỷ Nam Sơn. Cũng có người nịnh bợ Tần Lâm diệu thủ hồi xuân giúp cho Trương Thái Sư tỉnh lại. Đám con cháu của Lục Bộ Thượng Thư và một ít con em quan viên trẻ tuổi kinh sư cũng được mời. Thấy vậy mới lập tức bàn tán xôn xao, cảm thấy là Tần Lâm thật sự vô cùng may mắn. Lần trước triều hội hắn đã cứu được hữu đô ngự sử Ngô Đoài, lần này lại cứu đương triều thủ phụ Thái Sư Trương Cư Chính. Tần Hiền Điệt, người tới đây đi. Trương Cư Chính dãy dãy tay với Tần Lâm. Lão phù mới vừa đi dạo bên ngoài quỷ môn quan một vòng, nhờ có ngư diệu thủ hồi xuân mới giữ được tính mạng bình yên vô sự. Ngươi muốn tạ lễ thế nào cứ việc nói ra, lão phù sẽ cho ngươi hết. Ô cha, các tân khách đều đã kích động rồi, chỉ sợ là công lao cứu thủ phụ Thái Sư Trương Giang Lăng còn hơn cả cứu giá đó. Quyền thế, địa vị, thứ nào cũng chỉ cần nói ra là được rồi. Có một ít quan viên trẻ, gian dảo, thầm tính trong lòng. Nếu như ở vào vị trí của Tần Lâm, nhất định phải cố ý khiêm tốn, đặc biệt kính cẩn. Bất kể thế nào, cũng không cần Trương Thái Sư tạ lễ, ra vẻ đạo cao đức trọng, sau đó mới từ từ bồi dưỡng phần nhân tình này. Tương lai chắc chắn có ích lợi rất nhiều. Có một số người khác lại nghĩ rằng giữa họ Tần và Trương Tiểu Thư có lời đồn bóng gió. Không biết hắn có nhân cơ hội này đề xuất được cưới Trương Tiểu Thư hay không. Nếu làm như vậy, rõ ràng thi ân cầu báo, không khỏi có vẻ bị ổi vô sĩ. Khoan nói Trương Cư Chính có đáp ứng hay không, nhất định sẽ ghi hận hắn. Chỉ sợ là Trương Tiểu Thư cũng sẽ oán hận hắn suốt đời. Người này có vô sĩ như vậy không? Có. Tần Lâm không một chút nghĩ ngợi, lớn tiếng thẳng thắn nói, cầu xin nhạc phụ đại nhân thành toàn cho, tiểu tế không có cầu gì khác, chỉ là cầu một mình lệnh ái thiên kim thôi. Ôi trời, cái tên này thật sự không biết xấu hổ rồi, hết sức hèn hạ, khiến cho cái đám thanh niên tử đệ ồ lên. Nghĩ đến thiên kim tướng phủ trong truyền thuyết, tựa như là cửu thiên tiên nữ, sắp sửa rơi vào bẫy rập của tên Tần Lâm, da mặt thật dày, lòng dạ đen tối này, quả thật là vô cùng tiếc nuối. Có phải là hắn hạ độc, hại Trương Thái Sư đột nhiên phát bệnh hay không? Nếu không, làm sao mà có chuyện trùng hợp như vậy? Có người xì xào bàn tán, có người tỏ ra am hiểu nói, Trương Thái Sư tuyệt không có chịu gả nữ nhi choáng đâu, thi ân cầu báo như vậy cũng thật là không biết xấu hổ. Hai huynh đệ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu cũng rất là mâu thuẫn, vừa tức tối vừa kinh ngạc nhìn chằm chằm Tần Lâm, cảm thấy hắn không có nên làm như vậy, lại cảm thấy dường như ngoại trừ cơ hội này ra, thật sự không có cách nào thành toàn cho hắn và muội muội, cũng khó trách hắn. Rốt cuộc Trương Thái Sư có đồng ý hay không? Lão nhìn Tần Lâm hồi lâu, thần sắc trên mặt thay đổi mấy lần, rốt cuộc nở một nụ cười khổ than thở. Quân tử nhất ngôn, khoái mã nan truy, lão phu đã nói ra là phải làm thôi. Hiền tế, còn không mau bái kiến nhạc phụ đi. Tần Lâm mới lập tức quỳ sụp xuống đất, dập đầu thật mạnh. Nhạc phụ đại nhân ở trên, xin nhận tiểu tế một lại. Không có hy vọng nữa rồi, đám thanh niên than thở không thôi. Vì Trương tiểu thư rơi vào ma chưởng của Tần Lâm mà tặc lưỡi thở dài. Ánh mắt nhìn Tần Lâm tràn đầy ghen tị oán hận. Đám văn võ đại thần cũng tặc lưỡi khen ngợi. Hay cho một vị thái sư đã nói là làm, vì thực hiện cái lời hứa không tiếc gả nữ nhi độc nhất của mình cho cái tên Tần Lâm làm thiếp thất, thật là ghê gớm. Còn cái tên Tần Lâm này dùng ân trục lợi, thình lình ép cưới thiên kim tướng phủ, đúng là vô sĩ. Tần Lâm cười khan hăng hắc, không có chút phật lòng. Già già chính là kẻ nổi danh lòng dạ độc ác, mặt dày vô sĩ, ai làm gì được ta chứ? Tần hiền đệ, Trương Mậu Tu thở thật dài, dậm chân, cùng ca ca Trương Kính Tu đỡ phụ thân lui về hậu đường. Tần Lâm cũng mặc dày, đi theo phía sau hỏi thăm ấm lạnh, làm như là mình hoàn toàn là con rể của tướng phủ, khiến cho đám nha hoàng người làm thấy vậy mà cười thầm không dứt. Thầm nói vị Tần cô gia này cũng không phải là người lạ. Đúng vậy, người ta đã đi lại quen thuộc ngôi tướng phủ này. Tướng phủ cực lớn, dòng qua mấy khách sảnh, đi qua mấy cái hành lang, chạm mặt Trương Tử Quyên nhận được cái tin tức vội vã chạy tới, nàng nóng nảy xông về phía phụ thân. Phụ thân, người thế nào rồi? Không sao, y thuật của Tần hiền tế rất tốt. Trương Cư Chính yếu ớt nói, dáng vẻ như là bệnh nặng mới khỏi. Hiền tế sao? Trương Tử Quyên chớp chớp con mắt. Cái tên Tần Lâm kia đang không ngừng nháy mắt ra hiệu với nàng, còn nở một nụ cười vô cùng đắc ý. E sợ tinh thần của phụ thân mệt mỏi, Trương Kính Tu cao mày đỡ Trương Cư Chính tiếp tục đi về phía phòng ngủ. Trương Mậu Tu kéo muội muội qua một bên, kể lại tỉ mỉ cái chuyện xảy ra. Hay cho cái tên Tần Lâm này. Trương Tử Quyên giận cho đến mặt phấn đỏ bừng, thừa dịp không có ai chú ý dẻo hắn một cái thật mạnh. Tần Lâm đau đến nhe răng toét miệng, vội vàng xuống giọng nói, hiền thê, nghe ta nói đi, nghe ta từ từ nói. Chỉ nghe hai ba câu, Trương Tử Quyên chợt phì cười một tiếng, gương mặt đỏ bừng tựa như là hoa đào nở rộ, ra vẻ bừng tỉnh ngộ, vội vàng che cái miệng nhỏ nhắn thúc giục Tần Lâm đi mau. Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu có mấy phần không vui, sớm biết hai người các ngươi có tình cảm với nhau, nhưng mà hiện tại phụ thân bệnh như vậy, các ngươi lại vui mừng vì cái chuyện của mình sao? Như vậy cũng hơi quá đáng đó. Các bạn vừa nghe xong tập 171 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.